Dâm ma, chương 231, máu chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đi vào thấy Trương Vô Kỵ khuôn mặt bây giờ hiện ra rõ ràng lúc đỏ lúc trắng, cơ thể không ngừng vì đau đớn mà vặn vẹo. Thần công tử, mau cứu Vô Kỵ, sau này ngươi muốn ta làm gì cũng được. Ân Tố Tố nhìn Trương Vô Kỵ như vậy thống khổ mà tuyệt vọng, quay đầu nhìn Dương Thần mà cầu xin. Tốt nha, để ta tới. Dương Thần thấy vậy trong lòng cười thầm, nhưng bên ngoài một bộ ngưng trọng đi đến Trương Vô Kỵ bên giường. Chát chát, Dương Thần liền không khách khí tay nắm lấy cổ áo của Trương Vô Kỵ cho kéo ngồi dậy, tay còn lại ở hai bên mặt hắn mà tắt hai cái, cho hai bên má sưng phù, mới hài lòng bàn tay đặt lên Trương Vô Kỵ đỉnh đầu. Rồi hắn một bộ cực lực khuôn mặt nhăn nhó đem hai cổ cực hàn cực nóng cho khống chế. Ân Tố Tố nhìn Dương Thần như thế có chút thô bạo với Trương Vô Kỵ, nhưng nghĩ là hắn đang hao tổn tivi để chữa trị cho Trương Vô Kỵ, mà cắn răng nhìn hai bên má của mình nhi tử có chút sưng phù. Không lâu lắm Trương Vô Kỵ đỉnh đầu có chút toát ra nhiệt khí, khuôn mặt đau đớn vặn vẹo từ từ hòa hoãn lại rồi ngủ đi. Hời, Dương Thần khống chế trên trán có chút mồ hôi tới rồi thở ra một hơi, thu tay lại Trương Vô Kỵ liền ngã xuống giường. Vô Kỵ, Ân Tố Tố thấy vậy chạy lại tiếp lấy Trương Vô Kỵ đỡ hắn nằm xuống giường. Dương Thần nhìn trước người ăn mặc có chút mộc mạc Ân Tố Tố, nhưng vẫn không che giấu đi nàng thân thể đầy đặn dáng người lồi lồm của mình. Dương Thần không khách khí liền ngồi xuống hai tay từ sau lưng vòng lên ôm lấy cơ thể mềm mại của Ân Tố Tố. Ngươi muốn làm gì? Ân Tố Tố bị Dương Thần từ sau lưng ôm lấy cảm nhận nam tử khí tử mà run nhẹ rồi dãy dụa cơ thể hỏi. Khà khà, không phải ngươi mới nói, ta cứu ngươi nhi tử, sau này ta muốn làm gì ngươi cũng được sao? Dương Thần hai tay ôm lấy Ân Tố Tố cơ thể càng chặt đầu từ phía sau miệng ở nàng lỗ tai thổi một hơi nhiệt khí nói. Ôm, không muốn, đừng, Ân Tố Tố lỗ tai bị hơi nóng thổi một cái mà run lên, thêm hai tay của Dương Thần ở nàng trước người mà loạn động, nàng có chút vô lực mà nói. Dương Thần mới không để ý đến nàng dãy dụa đâu, lúc hắn ôm nàng thì đã đem nội lực của nàng cho phong ấn rồi. Dương Thần há ra miệng ở Ân Tố Tố trên cổ ngọc mà liếm một cái, hai bàn tay to đã cách nàng hai lớp áo mà bắt lấy nàng hai bầu vú to lớn mà nắn bóp. Ôm, à hát hát hát, không muốn, đừng lấy tay của ngươi ra, ngũ ca ô ô. Ân Tố Tố cổ bị liếm mà rên rỉ một tiếng, thêm cảm giác hai bầu vú bị hai bàn tay ngoài trượng phu của mình bắt lấy mà nhào nặn, cảm giác đầy tủi nhục rồi nhớ tới Trương Thúy Sơn mà kêu một tiếng, nhưng nàng cũng sợ đánh thức Trương Vô Kỵ, lại không dám dễ dụa quá kịch liệt sợ Dương Thần không vui mà không chữa trị cho mình nhi tử, chỉ có thể ô ô khóc thầm một tiếng. Dương Thần máu chó trong người nhìn nữ nhân tuyệt vọng hay là dễ dụa thì càng hưng phấn, hai tay bắt đầu thò vào nàng trong áo, cảm nhận làn da của nàng mịn màng mà vuốt ve một chút rồi đưa lên tiếp nắm bắt lấy hai bầu vú to, cảm giác mềm mại đầy co giãn mà mê liến nhẹ nhàng xoa nắn. Ô, ô, ô, ô, không muốn đừng ở chỗ này. Ô ô, Ân Tố Tố hai bầu vú to bị hai bàn tay to của Dương Thần xoa nắn, biết không thể trốn thoát đành cắn răng, đưa tay bắt lấy hai tay Dương Thần đang bóp lấy mình hai vú, nhìn bên cạnh còn nằm Trương Vô Kỵ mà cầu xin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khà khà, yên tâm, con ngươi vì bị hai loại cực hàn cực nóng cho hành hạ nên sẽ ngủ rất say đâu. Dương Thần nghe vậy liền cười tà một tiếng, tay đẩy cho Trương Vô Kỵ nằm sát vào trong, rồi đẩy cho Ân Tố Tố quỳ trên giường nhếch lên mình mông lớn. Xẹt, một tiếng, Dương Thần hai tay đem quần của Ân Tố Tố xé nát, lộ ra cặp mông trắng nõn mà to lớn, theo khe mông mà nhìn, thì cúc hoa đỏ tươi xuống nữa lại là đầy đặn hai mép âm đạo hồng hào, được bao bọc lấy một đám rập rạp lông đen. Không muốn, Ân Tố Tố bị đẩy thì đầu nằm sát trên giường, hai đầu gối thì quỳ mông lớn vểnh lên, không lâu liền truyền đến mát lạnh, thì quần ngoài cùng tiết khố bị xé nát, nơi thần bí chỉ dành cho trượng phu lại phơi bày trước mặt nam nhân khác, làm nàng hét lên một tiếng, một tay ngọc tính đưa xuống che lại mình âm đạo. Yên nào, Dương thấy nàng đưa tay xuống thì không khách khí ở nàng một bên mông thịt to mà vỗ cái. Chát, vang lên, đánh đến mông nàng có chút đỏ. Ôm, đau, Ân Tố Tố bờ mông bị đánh cảm nhận có chút đau rát nhưng tê tê dại dại thì nhiều chịu không được có chút rên gì. Khà khà, Dương Thần nhìn hai bờ mông thịt to trắng nõn, mà hai mép âm đạo rất đầy đặn hồng hào rất là mê người, không nhịn được hai tay đặt lên nàng mông lớn, xoa nắn vài cái rồi đem hai bên mông thịt cho banh ra, cười tà một tiếng đem mặt cho úp vào, há ra miệng rộng rồi ngậm trọn lấy cái âm đạo của nàng mút. Chụt, một cái, à hát hát hát, Ân Tố Tố âm đạo bị Dương Thần mút một cái cả người run lên, vì lần đầu âm đạo như thế bị ngậm cảm giác mới lạ đầy sung sướng, làm nàng chịu không được rên to một tiếng. Ôm, ôm, ư, nàng hét xong mới giật mình quay đầu thấy Trương Vô Kỵ vẫn còn ngủ say, mà thở ra một hơi mông nàng có chút nhếch lên, để Dương Thần bú mút thêm dễ dàng. Chụt chụt chụt, Dương Thần thì không khách khí, hai tay ở nàng hai bên mông lớn banh ra mà xoa nắn, miệng thì ở nàng âm đạo dùng mình đầu lưỡi liếm lấy khe nứt một chút, rồi liếm lấy hai mép thịt một chút, lâu lâu ở nàng hột le quét một hồi, làm cho nàng âm đạo theo khe LN mà dỉ ra dâm thủy. Ân Tố Tố lần đầu hưởng thụ bị liếm âm đạo, cảm giác tê dại đầy thoải mái, bên trong ngọn lửa dục vọng bắt đầu dâng lên, theo cái lưỡi có chút thô ráp mà liếm lại quét lấy mình âm đạo làm nàng sảng khoái mà rên rỉ. Hết chương.